Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trùng sinh thật tốt. Trần Ngộ Chân đi tới Phương Thúy Ly bên người, đưa tay bấm một cái mặt của nàng. Phương Thúy Ly lần này có kịp phản ứng, nhưng không có thể tránh thoát Trần Ngộ Chân cảnh giới trước mắt. Đã chân nguyên cảnh tam trọng viên mãn, vượt qua nàng hai tầng. Phương Thúy Ly ngốc manh đáng yêu gương mặt bị Trần Ngộ Chân tay kéo sai lệch, nàng trừng lớn hai mắt, nước mắt mà giống như là ở trong đó đảo quanh. Cô ra, ngươi lại khi dễ ta, ta nói cho tiểu thư đi. Phương Thúy Ly hô hấp hơi gấp rút, lầu bầu lấy biểu đạt bất mãn của mình. Nàng cái kia hơi có chút tiểu quy mô hai mảnh đồi núi nhỏ cũng có chút chập trùng bất định. Chỉ là, lúc này, nàng cũng ý thức được. Cô gia không chỉ có văn đạo phương diện thiên phú kinh người cực điểm, liền ngay cả võ đạo phương diện đều đã vượt qua nàng hai tầng, đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng. Cô gia đã hết sức xuất sắc đâu. Nàng mặc dù bị Trần Ngộ Chân bấm một cái gương mặt, nhưng ngược lại trong lòng vì Trần Ngộ Chân bây giờ xuất sắc mà có chút đắc chí, có chút tự hào. Như vậy hồn nhiên ngốc manh biểu hiện lại làm cho Trần Ngộ Chân tâm tình liền tốt hơn mấy phần. Tiểu nha đầu này, kia cái gì biểu thiếu gia, còn khi dễ nàng, thật sự là chán sống a. Thật tốt sống sót, không tốt sao? Trần Ngộ Chân sâu trong đáy lòng sinh ra một tia sát ý, nhưng trên mặt, nhưng tràn đầy rất rực rỡ nụ cười. Thúy Ly a, kia cái gì biểu thiếu gia, là ai a? Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đối Lăng Hy có ý nghĩ gì? Trần Ngộ Chân bên cạnh gõ đo nghe, chuẩn bị sáo lộ một thoáng Phương Thúy Ly, bộ một chút nói ra tới. Phương Thúy Ly nghe vậy, miệng mà rõ ràng vểnh lên, hiện ra một tia cùng Phương Lăng Hy rất giống ngạo kiều. Hừ, tiểu thư mới sẽ không thích hắn đâu. Mà lại, hắn đối cô ra không khách khí. Tiểu thư nhường cô ra đi qua biểu hiện một chút văn tài, khiến cho hắn nhìn một cái rõ ràng. Phương Thúy Ly lời nói thoáng có chút ấp úng, tự hồ che giấu cái gì. Trần Ngộ Chân nghi hoặc, nói, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Có phải hay không chịu khi dễ? Nếu là, cô ra ta báo thù cho ngươi. Phương Thúy Ly nghe vậy, ngược lại hiện ra một vệt tiểu nữ nhi thẹn thùng vẻ mặt. Nói, cô ra ngươi đừng nóng giận, liền là cái kia biểu thiếu gia nói chuyện khó nghe mà thôi, cũng không có khó xử chúng ta á, hắn nói đúng là cái gì ngươi không xứng với tiểu thư, còn nói cái gì. Phương Thúy Ly ấp úng nói không nên lời, nhưng gương mặt nhưng càng đỏ bừng, xấu hổ. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thúy Ly liếc mắt, phảng phất đã đem hết thảy nhìn thấu. Phương Thúy Ly rất đỗi thẹn thùng, nhẹ hừ một tiếng, nói, hắn còn nói, thiếu gia hòa, cùng Thúy Ly cũng là có thể gom góp một thoáng. Này, cái này là xem thường tiểu thư, xem thường cô gia, dèm pha cô gia. Dù sao, Thúy Ly liền là tên nha hoàn, cho nên Thúy Ly sinh khí á, ... Trần Ngộ Chân biểu lộ hơi đặc sắc mấy phần, hắn thầm nghĩ, nguyên lai liền này một ít sự tình a, nếu như chỉ là trong lời nói một chút không xuôi tai, Trần Ngộ Chân đảo cũng không biết thật quá so đo, mà lại, lời này rất rõ ràng là trêu ghẹo a, cũng không phải là lá chân chính nhằm vào cùng trào phúng. Như vậy, người kia là ai a? Trần Ngộ Chân trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời cũng có chút im lặng. Phương Thúy Ly từ đầu tới đuôi nói nhiều như vậy, lại đều cũng không có đề cập cái kia biểu thiếu gia đến cùng là ai. Cái này khiến Trần Ngộ Chân còn hơi nghi hoặc một chút. Vân Hà Tông đích thật là một cái đại tông môn, nhưng cũng không thế nào a. Này tông môn, hoàn toàn chính xác so Hạo Nguyệt Học Viện khá hơn một chút, nhưng chỉnh thể bầu không khí khẳng định không so được Hạo Nguyệt Học Viện toàn diện. Mà lại, Vân Hà Tông cơ hồ tất cả đều là nữ đệ tử, hiếm có nam đệ tử. Dùng Lăng Hy tâm tính, Nàng ở đâu tu luyện? Nhất định phải mang ta lên. Cho nên cái này cũng không có khả năng thành công a. Vân Hà Tông, trùng sinh một đời kia. Ta cũng đối hắn không có quá sâu ấn tượng không đúng. Có người ngoại lệ, Lục Xương Hàn. Trần Ngộ Chân tiến lên bộ pháp bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt liền cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng thậm chí phức tạp. Vân Hà Tông, có một người. Trần Ngộ Chân hoàn toàn chính xác có trí nhớ. Nhưng, đối nó trí nhớ lại cũng không là quá vui sướng. Thậm chí, có chút biệt khuất. Người kia, chính là Lục Xương Hàn. Lục Xương Hàn, cũng là Trần Ngộ Chân tiếp xúc qua. Trả giá qua rất nhiều lại vì số không nhiều không có chinh phục qua nữ tử một trong. Hắn nguyên nhân liền ở chỗ. Lục Xương Hàn ca ca. Lục Vũ Hàn. Lục Vũ Hàn chỗ tông môn cũng không là Vân Hà Tông. Mà là Vân Kiếm Tông. Mà Lục Vũ Hàn. Cũng là kiếp trước Trần Ngộ Chân làm số không nhiều bằng hữu. Huynh đệ. Đã từng. Lục Vũ Hàn nhiều lần liều mình cứu giúp. Nhiều lần đã giúp hắn cực lớn bề bộn. Sau này, Lục Vũ Hàn yêu đại hạ hoàng nữ, lại bị đại hạ hoàng nữ lừa gạt tình cảm, mưu toan thông qua hắn đi mưu hại Trần Ngộ Chân, đoạt Trần Ngộ Chân thần huyết. Một lần kia, Lục Vũ Hàn hoàn toàn chính xác trúng chiêu, nhưng phát hiện chân tướng về sau, hắn liều mạng cứu ra Trần Ngộ Chân, nhưng lại từ đó không biết hạ lạc. Càng về sau, đại hạ hoàng nữ quật khởi, chém giết Nam Cung gia tộc người hộ đạo. Nhất chiến kinh thiên xuống, mà một lần kia, cửu khiếu thạch thai biến mất, vô cùng có khả năng cùng nàng có quan hệ. Sau này, đại hạ hoàng nữ trở thành chân chính tuyệt thế hoàng nữ, thần nữ, có được địa vị cực cao, vô số ngạc nhiên nam tử vì đó khom lưng. Đại hạ hoàng nữ, giống như Vu Thu Hàn, là Trần Ngộ Chân một vị khác kẻ địch, bất quá, đại hạ hoàng nữ càng nặng lợi ích. Tại đối Trần Ngộ Chân không thể làm gì về sau, người liền theo đại lục này biến mất. Cái kia về sau, đến thần vực, Trần Ngộ Chân mới phát hiện đại hạ hoàng nữ tồn tại. Mà lại, hắn vạn năm sau còn cùng Trần Ngộ Chân tranh đoạt qua Phục Thiên Cổ Kinh. Cũng tại cái kia một trận máu trong chiến đấu, bị Trần Ngộ Chân dùng cửu u thần hỏa sống sờ sờ luyện chết. Biến thành cho bụi, đến một khắc này. Trần Ngộ Chân mới giúp Lục Vũ Hàn báo thù, bởi vì đối Lục Vũ Hàn trong lòng còn có áy náy. Trần Ngộ Chân đối Lục Vũ Hàn muội muội Lục Xương Hàn, các phương chiếu cố, nhưng một mực bị Lục Xương Hàn lạnh lùng đối đãi. Ở trong đó, chỉ sợ khả năng nhất nguyên nhân, liền ở chỗ Lục Xương Hàn vô cùng rõ ràng ca ca của hắn, là tại giúp Phương Lăng Hy trả nợ, mà Trần Ngộ Chân, liền là một vị đại ma đầu. Là một vị tà vương, không đáng ca ca của nàng trả giá. Trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân trăm mối vẫn không có cách giải nguyên nhân liền ở đây Lục Xương Hàn đối ca ca của. Nàng tựa hồ cũng không tốt, nhưng ca ca hắn biến mất về sau. Trần Ngộ Chân dù như thế nào trợ giúp Lục Xương Hàn. Lục Xương Hàn đều hoàn toàn không lĩnh tình. Như vậy, bây giờ hồi tưởng lại. Nếu như Lục Xương Hàn là Phương Lăng Hy biểu ca, như vậy, hết thảy nhân quả, liền thật nói thông được. Biểu thiếu gia, Lục Vũ Hàn tới, muội muội của hắn tới rồi sao? Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng nói, chính hắn cũng không phát hiện, thanh âm của hắn, đều hơi có chút phát run. Xương Hàn biểu tiểu thư chắc chắn sẽ không tới a. Nàng cùng Phương gia chúng ta quan hệ cũng không tốt, mà lại... Xương Hàn biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia quan hệ cũng rất kém cỏi. Làm sao lại tới? Phương Thúy Ly cơ hồ bản năng đáp lại nói. Lập tức, nàng trong đôi mắt thật to, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô gia, ngươi làm sao này đều biết a? Biểu thiếu gia lần trước vẫn là 7 năm trước đã tới. Cùng chúng ta cũng rất ít liên hệ. Thúy Ly cũng là hôm nay mới biết đâu. Mà lại... Phương gia chúng ta cùng Lục gia quan hệ cũng không tốt a. Lục gia cũng chỉ còn lại biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư huynh muội hai người. Chấm ngoặc kép, Phương Thúy Ly cũng không có giấu giếm. Tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, tò mò trong chốc lát về sau, liền lại líu díu nói. Hai người nói xong, rất nhanh liền đi tới Thần Hy biệt viện. Trong biệt viện, Phương Lăng Tiêu đang đứng tại Lục Vũ Hàn bên người. Phương Lăng Hy thì lẳng lặng đứng tại một bên khác. Cách hai người có gần xa 2 mét. Lúc này, Lục Vũ Hàn cái kia trước sau như một màu trắng nho sam. Một thanh xanh ngọc lưng đeo trường kiếm trang phục. Nhường Trần Ngộ Chân không hiểu có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Đã từng người yêu, đã từng huynh đệ, các ngươi đều tại, thật tốt, trùng sinh thật tốt, Trần Ngộ Chân trong lòng thổn thức. Lúc này, Phương Lăng Tiêu có phát giác, cười nhạo một tiếng, dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ Chân. Khinh miệt nói, biểu ca, này, đâm một cái nhảy lên đáp Thanh Liên Thi từ song thánh. Phương gia người ở rể Trần Ngộ Chân, tới, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.